Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, không phản ứng chút nào. 15 tháng 8, Quang Minh Thần Giáo. Toàn bộ Tây phương thế giới quyền thế thịnh nhất tổ chức. Quang Minh Thần Giáo, Tế Tự Đại Điển, có thể nói, Tây phương thế giới phàm là có chút năng lực và quyền thế người cũng muốn tới tham gia Quang Minh Thần Giáo Tế Tự Đại Điển. Dẫu sao, có thể xuất hiện ở nơi này, liền tượng trưng cho mình thân phận. Hơn nửa thành phố cũng hoàn toàn phong khóa lại, không có điểm quan hệ đặc thù người. Căn bản là vào không tới Quang Minh Thần Giáo nội bộ hội lần này Tế Tự Đại Điển. Đáng tiếc, không thể đến bên trong đi xem. Có thể tới bên trong đi, vậy cũng là người có thân phận. Chúng ta ở nơi này bên ngoài xem một chút đi. Cũng đủ rồi. Lưu Văn Tĩnh chen ở bên ngoài trong đám người. Muốn đến bên trong đi xem. Có thể cái gì vậy không thấy được. Nhón chân lên vậy chỉ có thể nhìn được bên trong một chút rầm rộ. Cũng không biết Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thế nào. Lưu Văn Tĩnh ở trong lòng suy nghĩ. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên, mấy đạo trống tiếng vang lên. Để cho người ở chỗ này toàn đều yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này ba đạo tiếng trống tiếng vang, liền đại biểu nghi thức cúng tế muốn bắt đầu. Bắt đầu rồi. Lưu Văn Tĩnh trong lòng một hồi khẩn trương. Oanh, hiu hiu hiu, đang suy nghĩ, trong lỗ tai đột nhiên nghe được một cổ tiếng nổ âm. Cùng với từng cơn phá không thanh âm, theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp không bầu trời xa xăm đột nhiên nhô ra 30 mấy người. Cầm đầu vẫn là một người cô gái. Lưu Văn Tĩnh còn biết là nàng, Tiết Thanh tới. Như thế nhiều người. Lưu Văn Tĩnh nhìn Tiết Thanh sau lưng bay lên không đứng ước chừng 30 người. Đều sợ ngây người. Khó trách Tiết Thanh nói có người giúp. Bây giờ nhìn lại, nàng nói là thật. Một chút cũng không có làm trò đùa. Cái này đều là người nào à? Ta trời, là tới cho Quang Minh Thần Giáo chúc mừng sao? Ai biết được, trước cũng chưa có nghe nói qua. Lại xem một chút đi. Nói không chừng là Quang Minh Thần Giáo mời tới bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh tất cả đều nghị luận. Tạm thời còn có chút không rõ cho nên, cũng không biết đột nhiên này người xuất hiện là thân phận gì. Nhưng Lưu Văn Tĩnh biết, nơi này, phỏng đoán lập tức có một trận đại chiến. Vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, liền từ từ đi bộ đến bên cạnh đất trống phương đi. Đứng xa xa nhìn, một chút cũng không có đến gần. Người tới người nào? Lưu Văn Tĩnh mới vừa đi không lâu. Quang Minh Thần Giáo nội bộ chính là một hồi kim quang đại tác. Chỉ gặp một cái thiên sứ 12 cánh trực tiếp bay lên trời. Màu vàng kia vũ rực, tạm thời tới giữa, làm cho cả Quang Minh Thần Giáo người cũng đắm chìm trong kim quang dưới. Giống như thần hành động hạ xuống. Thiên sứ 12 cánh, đây là Quang Minh Thần Giáo giáo chủ tự mình hạ xuống. Ta trời, không nghĩ tới có một ngày ta có thể chính mắt nhìn thấy thiên sứ 12 cánh. Cảm ơn thần minh. Không thiếu Quang Minh Thần Giáo giáo đồ tất cả đều quỳ trên đất, quỳ lại đứng lên. Cầm Diệp Trần và Lâm Nguyệt giao, Tiểu Mộng cũng giao ra. Nếu không, ta ngày hôm nay liền diệt các ngươi Quang Minh Thần Giáo. Tiết Thanh ở giữa không trung bên trong, cao giọng hô, diệt Quang Minh Thần Giáo. Lời như vậy, đại khái cũng chỉ có Tiết Thanh có thể nói đi ra. Quang Minh Thần Giáo ước chừng trên 1 triệu giáo đồ, mấy trăm ngàn hạch tâm giáo chúng. Muốn tiêu diệt Quang Minh Thần Giáo, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Không thể nào. Caesar không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế, hôm nay là Quang Minh Thần Giáo Tế Tự Đại Điển, lại còn có người dám ở nơi này bên quấy rối, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại liền lập tức rời đi bên này, nếu không, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Caesar nhìn Tiết Thanh, lạnh lùng nói, vậy thì tới đi, xem là ai đưa ai tới Tây Thiên. Tiết Thanh cười lạnh nói, Tống Nguyên, Mạnh Thành các ngươi dẫn người đi cứu Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Tô Dạ, ngươi mang võ đạo hiệp hội người cùng ta ở tránh diện kéo những người này. Vừa dứt lời, ước chừng 30 mấy nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng lĩnh mệnh. Vì lần hành động này, võ đạo hiệp hội điều động 15 cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Cộng thêm đại lục thiên huyền tán tu 15 cái, chừng 30 cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Quy mô to lớn, cho dù là quang minh thần giáo, Tiết Thanh tin tưởng, vậy không chịu nổi, có thể chống cự chủ nhiều người như vậy tấn công sao? Giết! Tiết Thanh vung tay lên, sau lưng đội ngũ chia làm hai, một đội ở Tống Nguyên và Mạnh Thành dưới sự dẫn dắt, hướng quang minh thần giáo nội bộ đi, một đội khác chính là ở Tô Dạ dưới sự dẫn dắt, và Tiết Thanh cùng nhau, hướng tế tự đại điển phương hướng vọt tới, tạm thời tới giữa, tình cảnh đại loạn, tiếng nổ âm này thay nhau vang lên, tất cả loại kinh khí lại là tùy ý tung tóe. Chung quanh quang minh thần giáo giáo đồ lập tức chết liền một mảng lớn. Tình cảnh vậy kêu là một cái loạn à. Ta muốn ngươi chết. Caesar nhìn một màn này. Cả người sắc mặt đều thay đổi. Ngày hôm nay cái này đại điển là quang minh thần giáo chuẩn bị hơn nửa năm. Kết quả ngược lại tốt. Ngày hôm nay đều bị người cho phá hư. Giết. Caesar vung tay lên. Sau lưng 12 rực kim mang đại tác. Bên người chừng mười mấy thiên sứ sáu cánh vậy bay lên trời. Hóa thành một đạo kim sắc biên giới muốn đem Tiết Thanh ngăn cản. Mau tránh ra, Tiết Thanh ngưng tụ toàn bộ linh lực ở trên hai quả đấm. Một quyền oanh đánh ra, đem điều này thiên sứ sáu cánh tạo thành biên giới một quyền đánh tan. Ngay tức thì liền phá nứt ra, sau lưng Tô Dạ đám người đã xông lên. Và những thứ này thiên sứ sáu cánh giao thủ. Caesar chính là nhắm ngay Tiết Thanh. Tiết Thanh vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Và Caesar cách không đối mặt. Hai người có thể nói là kỳ cổ tương đương. Mũi châm đối với dâu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại tìm tới như thế nhiều người giúp. Caesar cũng có chút khiếp sợ. Liền những cao thủ này. Không kém chút nào quang minh thần giáo. Thậm chí, so quang minh thần giáo mạnh hơn rất nhiều. Phải biết. Toàn bộ Tây phương thế giới chỉ có một cái như vậy đứng đầu võ đạo tổ chức. Còn lại đều là không thành kết quả tiểu môn tiểu phái. Giờ toàn bộ Tây phương thế giới lực lượng. Lại và cái này người Đông phương mang tới lực lượng không phân cao thấp. Cái này thì để cho Caesar có chút chừng mực vui vẻ. Chúng ta là đại hoa đế quốc người. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Chịu chết đi. Nói xong, liền trực tiếp hướng Caesar vọt tới. Một quyền tiếp theo một quyền, hướng Caesar trên mình chào hỏi, cái này thiên sứ 12 cánh, nhưng mà Tây phương thế giới thần minh, ngày hôm nay, nàng cũng muốn đồ thần thử một chút. Nói xong, Tiết Thanh cũng đã lấn người tiến lên, vặn đánh, một bên khác, Tống Nguyên và Mạnh Thành công vào quang minh thần giáo trụ sở chính. Tìm chung quanh dậy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bóng người. Một đường từ tầng thứ nhất tới sát thứ 13 tầng. Mới tìm được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Chỉ là, Diệp Trần, Tống Nguyên chạy vào, đem Diệp Trần đỡ lên. Thua một ít linh lực đi vào. Diệp Trần thân thể mới chậm rãi khôi phục như cũ. Nguyệt Giao, Diệp Trần một khôi phục thân thể. Lập tức liền nhìn qua bên cạnh Nguyệt Giao. Lúc này Nguyệt Giao, cả người không có một chút màu máu. Cứng ngắc vô cùng. Đây là mất đi quá nhiều sinh mệnh lực đặc thù. Nguyệt Giao. Diệp Trần đem Nguyệt Giao ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng la lên. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Thận trọng truyền vào một ít sinh mệnh lực đến Nguyệt Giao trong thân thể. Cũng là đá chìm biển khơi. Không phản ứng chút nào. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.